Học viện Go Rainbow, chương 85, tất bật để chuẩn bị cho lễ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mai là Halloween rồi, có ai đi chơi đâu không? Vài ngày trôi qua, như mọi hôm, cả đám vừa đến trường thì thấy đông đảo các bạn học sinh trụm vào cái bảng thông báo của trường, người thì vẻ mặt hớn hở, vừa chỉ trỏ vừa xì xào với nhau. Còn những người thì lại ra vẻ là chẳng quan tâm nhưng lại vừa liếc mắt nhìn một cái mới chịu. Yuki ngơ ngác hỏi, chuyện gì mà đông vậy nhỉ? Yuki nhìn cái đám chen chúc nhau để xem kia nói. Chị hỏi em biết hỏi ai? Anna hơi nhăn mặt nói. Thôi thôi, tới xem là biết ngay, nói cũng chẳng được gì. Sandy kéo kéo tay áo Anna nói. Cả đám tiến đến, loay hoay mãi mà không thể nào vào được. Toby liền hắng giọng, những người khác thấy thế liền tiếc nuối tách ra hai bên để mọi người vào đọc. Đó là một cái poster có hàng chữ in to đùng, gây chú ý nhất. Lễ hội mùa hè, Summer Festival, xung quanh trang trí thêm bóng bay ông mặt trời. Phía dưới ghi thêm vài dòng chữ, đại loại như, vé vào cửa miễn phí, mỗi người chỉ được dẫn thêm nhiều nhất một người thân vào. Gồm có, hội thao, cuộc thi tìm kiếm tài năng, quầy hàng, khu trò chơi. Các bạn vào vòng chung kết sẽ được tặng vé free vào live show đặc biệt. Mọi thắc mắc xin liên hệ cô hiệu trưởng. Hằng, Sandy và Sunny mắt sáng như sao, mừng rỡ nhảy tưng tưng. À, do hai chị này rất ư là đam mê mấy cái lễ hội như vậy nè. Thành ra mừng quá trớn, thế mà họ lại quên mất dòng chữ ở hàng cuối cùng. Cặp đôi nào thắng sẽ được làm idol của trường. Không không, Toby với Yuki thấy đấy chứ. Yuki khẽ huýt tay Toby, nói nhỏ, mình nên tham gia không? Yuki vẫn nhìn vào tấm poster, em muốn thì anh chiều. Toby nựng má bạn gái kiêm vợ sắp cưới của mình, Anna và Kim thì ý thức nhìn nhau trò chuyện bằng mắt cơ đấy. Còn hai ông kia thì bị hai chị ấy xách vèo lên lớp mất tiêu rồi. Trên lớp, cô chủ nhiệm đang sinh hoạt về chủ đề nóng bỏng nhất mà cái đó ai cũng biết rồi nhỉ. Hiện tại, lớp đang chọn ra couple nào sẽ đi thi. Đương nhiên mấy đứa thường thường sao mà có cửa ai cũng bầu chọn cho mấy couple chính không à, đa số là chọn Anna Ikin, vì thấy couple này cứ như bước ra từ anime lãng mạn vậy. Thế mà Anna lại cười hiền, nắm tay Kim đứng dậy nói. Xin lỗi vì làm cho các bạn và cô phải thất vọng, hai đứa tụi em không tham gia được ạ, Anna lễ phép nói. Cả lớp trợn trắng mắt couple này mà không thi có mà đứng bét. Cô nhìn Sandy, cô bạn đang ngỡ ngàng vì câu nói của mình, tặng cho nó một cái xoa đầu ủng hộ rồi nói vào tay bạn ấy. Cố lên nhé, mình biết là cậu muốn thi mà. Sau đó, Anna về lại chỗ ngồi, nói chuyện gì đó với Kim để lại gương mặt bỡ ngỡ của Sandy. Jin thấy bạn gái mình thất thần thì khẽ hỏi. Em sao vậy? Jin để tay lên trán Sandy. À, không có gì. Sandy khẽ đỏ mặt vì hành động của Jin. Cuối cùng, lớp chọn ra 4 cặp để tham gia cuộc thi. Đó chính là, Sandy x Jin, Ái x Cường, Sunny x Rain, Ân x Long, Toby x Yuki, Thiên x Vi, Nam x Yen, rốt cuộc là ai sẽ thắng đây, thật là tò mò quá đi. Không khí dường như đã nóng lên rồi đó nha. Vậy là chị Anna chọn cho Sandy x Jin, giờ tất cả đều được chọn rồi nhá. Còn ai thắng thì không biết, mọi người cứ tiếp tục bầu chọn đi nhá. Sẵn thông báo tình hình luôn, Toby x Yuki đang dẫn đầu, sau đó là Sunny x Rain, tiếp là Sandy x Jin, còn Nam x Yen lại đứng bét rồi. Các bạn có thể chọn hết cũng được nhá, ai đó hãy ủng hộ cho Nam x Yen đi, tội cặp đó quá đi. Hãy đón xem chép sau nhé, cách chương.